Chương 1363, đó là thiên kiếp, ngươi làm khó dễ. Đệ nhất ở mọi người trong ấn tượng, ta cực nhỏ làm như thế, hoặc có lẽ là, tất cả mọi người chưa nhìn thấy qua ta tức giận như vậy một mặt nói thật, lòng ta đau là của mình huynh đệ, đau lòng là cái kia vô tội mỹ lệ, vẹn vẹn vượt qua nhân sinh 17 cái năm tháng sinh mệnh xem cùng với chính mình lão đại máu thịt be bét nằm ở trên mặt đất, không ít BAZ bay người chơi sợ choáng váng. Còn có vài cái gan lớn lớn tiếng mắng, cỏ cờ mờ nở không phải bình thường, con mẹ nó ngươi hạ thủ quá đen hàm. Răng của ta khanh khách rung động, nắm đấm phải dùng sức tạc kích mặt đất, sử dụng thiên long phá, hắc ngươi ma giờ phúc, đều chết đi ngày hôm nay lão tử muốn giết đến các ngươi xóa nít ta nổi điên lên cũng ngoài cổ hoặc hạo nam dự liệu. Nhưng là, tiểu tử này ngày hôm nay cũng điên rồi, tích xúc ở tâm lý nhiều năm cừu hận lúc này tất cả đều bạo phát ra. Hắn rút tay ra trong trường kiếm liền xông về trong đám người, dựa theo mới vừa sống lại BAZ tiểu minh chính là một cái bạo phong trạm 4898. 578 BAZ tiểu minh vốn chính là thể chế yếu đuối ma đạo sĩ, hiện tại toàn thân trang bị hoặc là bị bể mất, hoặc là cũng bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn xuyên không hơn, làm sao có thể chống lại như vậy chèn ép, một cái đã bị cắt thành thịt than, lại ngã xuống vũng máu bên trong xem chúng ta hai điên cuồng dáng vẻ. Đang liều mạng chém giết BAZ bay người chơi cổ hoặc chim chỉ tay đều run lên, 2KK cả ngày nay nổi giận, cái này bánh nướng đoàn đội nay thiên tính là xong đời truy hệ nở tống. Trận bị đóng chặt, tiểu minh ở hệ thống thiết luật dưới chỉ có thể bất đắc dĩ tại chỗ sống lại, đứng dậy sau đó, hắn quát khàn cả giọng, la tử phi đờ ít ít cờ mờ cờ mờ nờ, ta và Anan có cửu hoán, quản ngươi cái này vương bắt đản chuyện gì con mẹ nó ngươi nay thiên diệt ta đoàn. Ta trêu chọc ngươi rồi hả? Ta hơi sừng sờ, đột nhiên thu lại tay, các huynh đệ, tạm dừng 10 giây đồng hồ ta có cái đạo lý cấp cho cái này thằng nhãi con nói một chút mọi người nghe lời này một cái, đều ngừng tay BAZ tiểu minh cực. Kỳ hiển nhiên là cho là lời của hắn tác dụng, ta có lẽ sẽ lượn quanh hắn một con ngựa, cho nên bây giờ nhạc phôi nhưng là, chuyện kế tiếp nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên ngoài ta một cái tát vô vào BAZ tiểu minh trên vai, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta là một cái người ân đoán phân minh, Hạo Nam giết ngươi là thù riêng, ta tuyệt đối sẽ không dính vào BAZ tiểu minh nổi giận đùng đùng. Vậy ngươi mẹ nó quản cái gì nhàn sự ta trở tay vùng, một cái vả miệng ghẹo ở tại trên mặt của hắn, lần này đem. Hắn đánh lăng không dựng lên, cột máu lần nữa bị ta giết chết, ta dính vào là bởi vì ngươi nhóm khi dễ lao tử liên minh, ngươi không chết người đó chết vừa dứt lời. BAZ tiểu minh thân thể cũng rơi vào trên mặt đất ta hướng về phía chung quanh các huynh đệ túi người chào thật sâu, thật xin lỗi, làm trễ mãi mọi người 15 giây, ta xin lỗi, hiện tại mời mọi người tiếp tục đoàn người một hồi chật cười, tàn bạo tàn sát bắt đầu rồi phẫn nộ của ta ở trong máu tươi thả ra ngoài, cả người tâm tình. Cũng từ từ bình phục khổ hoặc hạo nam cảm xúc trong lúc nhất thời rất khó bình phục, một mực điên cuồng giết, giết, giết nửa giờ sau, trận này tàn sát kết thúc. Trên mặt đất một mảnh huyết quang, truy hệ nở tống trận chu vi không ít hai cấp biệt hiệu, chung quanh bọn họ một mảnh đỏ thấm danh ta hồng danh thời gian đã sớm chất đầy 200 canh giờ, mở câu nói đùa, nếu như bây giờ người nào đem ta treo, ta 5 phút bên trong không thể sống lại, ta cũng phải nấu lại trùng tạo đương nhiên, khả năng này vô hạn. Tới gần bằng 0 BAZ tiểu minh đẳng cấp cũng bị giết được chỉ còn lại có 2 cấp, hiện tại hắn trên người mặc một bộ hệ thống đưa tặng tay áo vải. Thoạt nhìn tựa như một cái 10 phần thái điểu, nơi nào còn có thể chứng kiến nửa giờ trước kia ngang ngược nhìn nữa bên người của hắn, từng cái không may hài tử vẻ mặt cầu xin, tâm tình đều hạ tới cực điểm. BAZ tiểu minh thanh âm đã hàm ếch, tiếng nói cũng không ngớt lên được, như cũ hướng về phía ta phệ nói, La Tử Phi, ngươi làm như vậy là phải. Trả giá thật lớn ta cười lạnh nói, cái gì đại giới nói ra nghe một chút. Làm cho ca sợ sợ ngươi tin không tin ta tìm người giết chết ngươi. BAZ tiểu minh hung ác nói đờ ít ít cờ mở cờ mở nờ, ngươi dám đánh ta ca chủ ý, lao tử trước giết chết ngươi. Cổ hoặc hạo nam giận dữ, một kiếm liền muốn chặt xuống ta bắt lại cổ hoặc hạo nam tay, huynh đệ, đừng có gấp, có chút ngu dốt không chết chắc là sẽ không giác ngộ, ta tới giảng giải hắn. Cổ hoặc hạo nam từ trong ánh mắt của ta đọc lên một tia giá rét, quang mang. Hắn biết ta sau đó phải làm cái gì ta mỉm cười, bắt đầu niệm kinh, Lý Minh, 1994 năm ngày 21 tháng 12 người lạ, người Na Y xui xe ho hải tử năm nay 21 tuổi, nhiều lần tham dự đánh lộn đầu đà, hắc đạo, dựa vào trong nhà có vài cái tiền dơ bẩn, nhiều lần đều dựa vào người đính bao. Mới có nhân nhân ngoài vòng pháp luật trung học cơ sở không có tốt nghiệp ngươi tiểu ra tới lan lộn, bây giờ đang ở Bắc Kinh Sương Bình có một khối tiểu bãi, thủ hạ có 4 cái phòng bóng bàn, 2 cái 2, 8 giang, 3 cái phòng gội đầu cùng 1 cái trung tâm 8, thuộc hạ còn có 200-300 cái tiểu lâu la với ngươi thuộc hạ làm việc vật. Lý Minh nghe nói như thế sau đó nổi giận, con mẹ nó ngươi cha ta cười lạnh nói, lao tử cha xét, ngươi nghĩ làm gì ta cho ngươi biết. Ta nếu có thể tra ngươi, ta cũng tự nhiên có thể làm tiểu tử ngươi. Ngươi nghĩ giết chết ta, ngươi tin không tin ta có thể cho ngươi một nhà hộ khẩu bản chết không rõ ràng, cũng không biết ai làm. Lý Minh thân thể không tự chủ được lùi về sau một bước, con mẹ nó, ngươi uy hiếp ta lạnh lùng nói, ta không có nói là ta muốn làm, ta chỉ nói là, không minh bạch mà thôi. Ngươi lão nương chết sớm, ngươi là ba ngươi nuôi lớn, ba ngươi cho ngươi tìm một cái mẹ kế. Ngươi mẹ kế so với ba ngươi nhỏ 13 tuổi, nhà ngươi còn có một cái coi ngươi là của quý cậu, hắn hô nở hắc bạch lưỡng đạo ngươi xảy ra chuyện thời điểm, hắn giúp ngươi bao che quá tiểu tử, còn cần ta nhiều lời sao? Lý Minh lúc này đã không nhịn được có chút phát run, ngươi nghĩ làm cái gì ta lo lắng nói, ta không muốn làm cái gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi muốn động ta, quá, ta muốn giết chết ngươi, so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng tiểu tử. Thổi như bức cũng phải cần có vô liếng, chỉ ngươi lão tử cùng cậu ngươi về điểm này cái trai cuối cùng thực lực đã nghĩ đụng đến ta La Tử Phi, nằm mơ đi. Lý Minh hàm răng đều không tự chủ được run lên, ngươi thổi như bức. Ta vỗ tay một cái ở trên bụi bặm, thuận tiện đem trên người của hắn một cọng cỏ nhứ vô về chơi đùa rơi, ta không thích thổi đồ chơi kia, quái bẩn, ta chơi điểm thực tế. Ngươi 5 năm trước khiến người ta làm quá hạo nam xe, hại chết hắn đối tượng, làm hại hắn nằm viện ở hơn nửa năm, cuối cùng tiểu tử ngươi tìm người đính bao, giúp ngươi khiêng việc này, ngươi mới tính tránh được một kiếp. Nhưng là ta cho ngươi biết, đó là thiên kiếp, ngươi làm khó dễ, không ra một tuần lễ, ta để cho ngươi vào nhà tù, ngươi không phải tranh nhau thượng vị sao? Không. Quá ngày hôm nay, ta để cho ngươi bãi tất cả đều bị cảnh sát quét rớt, nhà ngươi không phải làm thủy sản buôn bán sao? Không ra một tháng, ta để nhà ngươi không có sinh ý có thể làm. Cậu ngươi không phải hắc bạch thông cật sao? Không ra một tuần lễ, ta làm cho hắn bị hãm hại trắng thông cật. Lý Minh sắc mặt tái nhợt, ngươi, La Tử Phi, ngươi ở đây theo ta thổi như bức. Ta hít sâu một hơi thở, thử nha nở mà đợi nói xong, ta bay lên một cước đem hắn đá bay máu của hắn cái lần nữa ánh sáng, bởi đã ngủm. Đẳng cấp quý nhất, cho nên hắn lập tức biến thành linh tinh, về tới tay thôn sống lại đi. Mà giờ khắc này, quả đấm của ta vung lên, ném ra thiên hỏa cùng long, làm cho nóng rực hỏa long đem chung quanh những tay mơ này biệt hiệu tất cả đều cử đi học trở về tay thôn của Hoặc Hạo Nam. Sắc mặt đều có chút trắng bệnh, đến khi bọn người kia đều chết hết, mới đi đến trước mặt của ta, thấp giọng nói, ca, ngươi quá độc ác. Ta cười vô vô bả vai của hắn, huynh đệ, ta biết ngươi chính là nửa ngờ nửa tin. Như vậy, chúng ta đi. Cổ Hoặc Hạo Nam không nói gì, bởi vì lấy năng lực của hắn, sợ rằng vẫn không thể nói ra ta vừa rồi nói vậy, nhưng là hắn người này cũng là một kẻ hung ác, nói một ngày nói, liền nhất định nói là làm. Mà ta cái kia tính tình, đụng đến ta không được, đụng đến ta huynh đệ cùng muội tử, không được ta không có lọ gọng, mà là tại tuyến liên lạc thần thoại lão ca, kỳ thực vừa rồi Lý Minh tư liệu đều là hắn bằng nhanh nhất độ giúp ta tra được lấy. Chính hắn lại nói, hắn bây giờ là một cái quản đại sự người rảnh rỗi, quan diện thượng hắn là phàm tinh ca trợ lý. Mà tư để hạ, bối cảnh của hắn sâu đậm, đừng nói là toàn bộ Hoa Bắc địa khu, coi như là toàn quốc hắc đạo bạch đạo đều cho hắn vài phần mặt mũi. Ta đem sự tình cụ thể vừa nói, thần thoại tại chỗ liền nổi gióa, cái kia tính khi giống như năm đó một cái đức hạnh, ma giờ phúc, cái này thằng nhãi con muốn chết, được rồi tiểu tử, chuyện này giao cho ta, việc nhỏ không dùng được một tuần lễ, đại sự cũng không dùng được một tháng. Trong vòng nửa tháng toàn bang ngươi giải quyết. Ta nói, ta thay mặt Hạo Nam cảm ơn ngươi. Thần thoại nói, Hạo Nam tiểu tử kia bây giờ còn hô nờ hắc đạo sao? Ta nói, sáng sớm sẽ không lăn lộn vậy tốt nhất, đừng làm cho hắn lăn lộn, cái kia nói không dễ đi. Thần thoại mỉm cười, tiểu huynh đệ, ngươi cũng giống như vậy, các ca ca giúp ngươi bày xong đường, là bởi vì để cho ngươi đi chính đồ, cái này đường ngang ngõ tát, lao ca nhóm có thể gánh nổi, đã giúp ngươi khiến ca, ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Chớ cùng ta khách khí, thời gian cũng không sớm, sớm một chút lọ gặp ngủ ơi chao. Đúng, ta bốn dưới ánh trăng tuần cũng đi Madrid ha hả, vậy thì tốt quá, cùng thần thoại lao sau một hồi, ta mới có lò gặp mới vừa tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, đã có người đang nhấn chung cửa. Ta mở cửa nhìn một cái, chỉ thấy mờ mờ nhóm tiếu xanh xanh đứng ở ta trước cửa, mỗi một người đều ăn mặc cám dỗ quần áo ở nhà tiểu lạt tiêu từng thanh ta đẩy ra, mượn qua, đến rồi uống trà lạnh hạ suốt thời. Gian ta từ nàng bưng trong mâm cầm lên một ly đá chấn lục trà, uống một hớp lớn, con mẹ nó, ngày hôm nay thực sự là tức giận. Phỉ nhi thở dài, ngươi cái này tính khí thật nên thu liễm, cần gì phải động khí à, trực tiếp làm hắn không phải ta trả lời lại một cách niệm ai, bớt đi, lão bản ngươi vừa rồi không di chuyển chân khí. Phỉ nhi nghịch ngợm thè lưỡi, được, bị ngươi phát hiện mọi người ngồi ở trong phòng của ta uống trà, vừa uống, độc luyến thu vũ một bên than thở, ai, không nghĩ tới. Hạo Nam hải tử này nặng như vậy tình thủ nghĩa. Lúc này, lầu một chuông cửa đã vang lên, ta buông tay một cái nói, nhìn một cái, không khỏi nhắc tới, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.